Thiếp thân đặc công, chương 1743, cùng Lam Tuyết Nhu tình, góc truyện audio.com, bất chi bất giác đã vốn là đêm khuya một điểm chung, chúng mỹ nữ cũng nên đi nghỉ ngơi rồi, mà Phương Dật Thiên hôm nay đoạn đường đánh xe cũng muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Như vậy Vãn Tiêu Di cũng đơn giản sẽ không đi Lâm gia biệt thự rồi, nói muốn theo Lâm Thiền Tuyết ngủ cùng một chỗ. Đã như vậy, đêm nay Phương Dật Thiên khẳng định sẽ không chuồn mất tiến vào Lâm Thiền Tuyết phòng rồi. Mà Vân Mộng cùng Mộ Dung Vãn Tình có người dựng trong người, Phương Dật Thiên tự nhiên cũng là không thể đi quấy rầy các nàng nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn sớm một chút đi học giáo, ta trước đi tới nghỉ ngơi rồi. Lúc này, Thư Di Tĩnh mở miệng vừa nói, rồi sau đó nhìn mắt Phương Dật Thiên, mỉm cười, đó là lên lầu rồi. Ta ngày mai cũng muốn đi Kim Thành Thương Mại đây, ta đi nghỉ ngơi. Di Tĩnh tỷ, chúng ta cùng tiến lên đi. Trần Khả Nhân cũng là mở miệng vừa nói, hướng phía Phương Dật Thiên giảo hoạt cười cười. Phi Phi, chúng ta cũng đi ngủ đi, ngày mai không phải còn muốn sáng sớm sao? Thương Thảo Huyễn Sắc Quán Ba Khuếch Chương Chuyện Tình, Hứa Thiến mở miệng vừa nói. Sử Phi Phi phục hồi tinh thần lại, thản nhiên cười, nói. Vốn là như thế, chúng ta đây sớm một chút nghỉ ngơi đi. Dật Thiên, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, dọc theo đường đi cũng mệt mỏi rồi. Dật Thiên, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta cũng đi ngủ. Còn có Tuyết Nhi tỷ tỷ, hai người các ngươi. Hì hì, Cố Khuynh Thành mở Khuynh Quốc Khuynh Thành xinh đẹp mặt cười nổi lên rồi một mạt ý cười, nhìn về phía rồi Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết nói. Rồi sau đó, chúng mỹ nữ đó là đều không hẹn mà cùng bàn hướng phía trên lầu đi đến, cũng không có bắt chuyện Lam Tuyết cùng nhau, tựa hồ là ước tốt lắm bàn. Này, các ngươi đây là... Lam Tuyết nhịn không được mở miệng nói tiếng xé gió, mở tuyệt mỹ không rảnh mặt ngọc thượng tình không khỏi nhiễm thượng rồi một chút say lòng người đỏ ửng. Lâm Thiền Tuyết các nàng đám người mỹ nữ cười duyên, cũng không để ý đến Lam Tuyết nói, mà là phía sau tiếp trước hướng phía trên lầu đi tới. Trong nháy mắt trong đại sảnh đó là chỉ còn lại có Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết hai người đứng lên. Những người này thật sự là ghê tởm, rõ ràng chính là cố ý. Lam Tuyết giận tiếng, nhịn không được chà chà cước. Nàng đã vốn là nhìn ra đến Lâm Thiền Tuyết các nàng đám người rõ ràng vốn là cố ý trước lên lầu đi nghỉ ngơi, làm cho nàng cùng Phương Dật Thiên cùng một chỗ. Phương Dật Thiên cũng đã vốn là không nhịn được lắc đầu cười khổ tiếng, nguyên bổn chính hắn cũng khó có thể quyết định đêm nay lẻn vào người nào mỹ nữ phòng, chưa từng nghĩ muốn Lâm Thiền Tuyết các nàng đám người cũng thay hắn làm ra rồi lựa chọn. Tiểu Tuyết các nàng đích thật là cố ý sử dụng. Bất quá Tuyết Nhi ta thật là rất tưởng niệm ngươi. Phương Dật Thiên đi tới Lam Tuyết bên người, mở miệng vừa nói, ánh mắt tràn đầy thâm tình nhìn Lam Tuyết mở tuyệt mỹ như ngọc bàn mặt cười. Lam Tuyết tâm hồn thiếu nữ rung động, một đôi mắt đẹp dừng ở Phương Dật Thiên, dừng ở cái này chính mình cùng cả đời nam nhân, phân biệt gần một tháng, nàng trong lòng không có lúc nào là cũng tại tưởng niệm cái này nam nhân. Trên danh nghĩa, nàng vốn là Phương Dật Thiên danh chính ngôn thuận chính bài lão bà, bởi vậy biệt thự chung cùng nhau ở lại Lâm Thiền Tuyết các nàng chủ động đem điều này cùng Phương Dật Thiên một chỗ cơ hội lưu lại nàng, Lâm Thiền Tuyết các nàng này phiên tâm ý. Góc truyện audio.com, Lam Tuyết trong lòng tự nhiên là biết đến. Về phương diện khác chính cô ta làm sao không phải muốn cùng Phương Dật Thiên một chỗ cùng một chỗ. Dật Thiên ta cũng muốn ngươi. Lam Tuyết môi đỏ mọng hé mở thản nhiên cười, mở miệng vừa nói. Mà nay, đã vốn là thân là thiếu phụ nàng không còn có lúc đầu nữ hài tử như vậy xấu hổ, đối mặt Phương Dật Thiên nàng tận tình nói ra rồi chính mình trong lòng tưởng niệm tình. Phương Dật Thiên cười cười thân thủ đem Lam Tuyết ôm vào rồi trong lòng, ôm Lam Tuyết mềm mại thân thể, hắn trong lòng nổi lên rồi trận trận tình cảm ấm áp, thầm nghĩ cả đời này cũng làm bạn tại thân thể của hắn vừa cùng nhau vượt qua sau này cuộc sống. Tuyết Nhi tiếp qua đoạn thời gian, rất nhanh, chúng ta là có thể đủ an an ổn ổn cùng nhau qua cuộc sống rồi. Khi đó ta mỗi ngày cũng làm bạn tại các ngươi bên người, có được hay không? Phương Dật Thiên tại Lam Tuyết trên trán khẽ hôn một cái ôn nhu nói. Lam Tuyết gật đầu, một đôi mắt đẹp chung chớp động vẻ mừng rỡ, nói. Ta biết ngươi còn có chuyện còn không có làm xong, ta sẽ chờ ngươi. Được rồi, ngươi có phải hay không làm liên lụy? Làm liên lụy như vậy nhân tiện lên lầu đi nghỉ ngươi đi. Tuyết Nhi, ngươi có phải hay không sớm một chút nghĩ tới ta với ngươi cùng nhau ngủ hả? Phương Dật Thiên cười, trêu tức hỏi. Ninh, ngươi nói bậy bạ gì đó đây? Ta nào có hả, chỉ là nhìn ngươi đánh xe một ngày cố gắng mệt cho nên mới nói như vậy. Lam Tuyết mặt đỏ lên, không nhịn được nói. Thật sự không nghĩ, Phương Dật Thiên cười cười thân thủ tại Lam Tuyết ngày ấy dần dần phong doanh tròn xoay đắc ý vú chảo vân vê rồi một bà, hỏi. Ta, Dật Thiên, ngươi rất xấu rồi, nào có ngươi như vậy. Lam Tuyết sắc mặt đỏ lên, không nhịn được mở miệng vừa nói. Đang khi nói chuyện, nàng mở tuyệt mỹ mặt đã vốn là đỏ bừng một mảnh, trong đôi mắt chớp động nhẹ nhẹ say lòng người nội tâm nhu tình cùng xuân ý. Kỳ thật Lam Tuyết cũng là một người phụ nữ bình thường, cũng sẽ có bình thường nhu cầu, tuy nói nàng đẹp như thiên tiên, như là một người không nhân gian khói lửa tiên tử, nhưng nàng nhưng là một người chân thật phụ nữ. Đặc biệt nàng phiến dục vọng đại môn bị Phương Giật Thiên giáng khai sau lúc cái loại này ẩn núp dưới đáy lòng dục vọng càng lại trong nháy mắt bành trướng đứng lên. Phân biệt này gần một tháng thời gian, mỗi ngày đều muốn nhớ kỹ Phương Giật Thiên, này nếu nói thân thể thượng không có một chút phản ứng cùng xúc động, không có chút dục vọng ý niệm trong đầu vốn là không có khả năng. Chỉ bất quá nghe Phương Giật Thiên như vậy trắng ra hỏi, nàng trong lòng hoàn lại thật là cảm thấy rất không có ý tứ. Kỳ thật ta cố gắng nghĩ muốn. Phải biết rằng ta Tuyết Nhi lão bà nhưng là đại mỹ nhân, này nếu không nghĩ hoàn lại thật là không có khả năng. Đến ta cũng nên ôm ngươi đi tới. Phương Giật Thiên tại Lam Tuyết bên tai nhẹ giọng vừa nói, thuận thế tại Lam Tuyết trong suốt nhu nộn vành tai thượng khẽ cắn rồi một cái, nói. Lam Tuyết thân thể mềm mại khẽ run lên, trong miệng tình không tự kìm hãm được yêu kiều rồi tiếng xé gió tơ tằm rung chuyển lòng người thanh âm rơi vào Phương Giật Thiên trong tai hoàn lại thật là cực kỳ liêu nhân tiếng lòng. Theo sau, Phương Giật Thiên đem Lam Tuyết nổi bật thân thể mềm mại trực tiếp chặn ngang ôm lấy, đó là hướng phía trên lầu đi tới. Đoạn đường đi lên rồi lầu 2, Phương Giật Thiên dáng mở Lam Tuyết phòng. Góc truyện audio.com, đóng cửa lại sau khi hắn đó là ôm Lam Tuyết cả người hướng phía mở mềm mại rộng thùng thình giường tàu tới. Nương theo Lam Tuyết trong miệng một tiếng kiều đề thanh âm, Phương Giật Thiên đó là ôm của nàng nổi bật thân thể mềm mại trực tiếp biến ở tại mở mềm mại giường lớn thượng. Giật Thiên, Tuyết Nhi cũng rất nhớ ngươi, nghĩ tới ngươi hôn ta, ôm ta, còn có, yêu ta, Lam Tuyết đôi mắt mê ly, trong miệng dồn dập nói tiếng, xinh đẹp trên mặt nhiễm thượng rồi một tầng thản nhiên mà phi sắc nhìn càng lại kiều diễm khả nhân. Phương Giật Thiên tâm tinh chập chờn, há mồm hôn ở Lam Tuyết mở mềm mại nhuận hồng môi anh đào, Lam Tuyết đàn khẩu khẽ nhếch không ngừng a cháy nhiệt thơm khí tức trơn mềm cái lưỡi thơm tho đã vốn là cùng Phương Giật Thiên như nước sơn như dao dao quấn ở tại cùng nhau. Trong nháy mắt này trong phòng, đó là chảy xuôi nhẹ nhẹ khả nhân nội tâm ôn nhu cùng mật ý. Cách chương.